Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 996, hậu sinh khả úy. Triệu Đồng ngài khỏe, Lạc Khải cùng Triệu Tuyền nắm chặt tay, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, ngưỡng mộ đã lâu, hắn và Triệu Tuyền ánh mắt đụng nhau, không có bất kỳ trốn tránh do dự. Đối với ở trước mắt vị này phi tin tức tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch, Lạc Khải thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đặc biệt là đối phương truyền kỳ nhân sinh, để cho hắn cũng là cực kỳ bội phục. Triệu Tuyền là chiết tỉnh người, 16 tuổi thời điểm thi vào Giang Nam Đại học, có ý tứ là hắn tại Giang Nam Đại học niệm là Trung Văn Hệ. 20 tuổi tốt nghiệp về sau tại Hàng Châu một nhà trung học trong đương một vị ngữ văn lão sư. Nhưng mà Triệu Tuyền giáo sư kiếp sống vô cùng ngắn ngủi. Vẻn vẹn một năm, không ăn phận hắn từ trước xuống biển, chạy được thâm hải đặc khu kinh thương việc buôn bán. Hắn cùng người khác hùn vốn lái qua siêu thị, trả lại lái qua nhà hàng. Kết quả tất cả đều bồi thường tiền. Về sau chính mình mang ra giáo dục huấn luyện cơ cấu. Rốt cục tới kiếm được trong đời món tiền đầu tiên. 25 tuổi thời điểm, Triệu Tuyền đem nhà này lợi nhuận không sai huấn luyện cơ cấu bán đi. Dứt khoát kiên quyết địa dấn thân vào tiến nhập đang ở trong nước cao hứng internet ngành sản xuất. Bên trong, cùng đại bộ phận IT đại lão bất đồng, Triệu Tuyền nhập hành thời điểm hoàn toàn là người thường. Hắn thậm chí đều không thể nào biết sử dụng computer, nhưng hắn có độc đáo ánh mắt cùng cường đại tài ăn nói. Triệu con suối quang cao minh địa phương ở chỗ hắn lựa chọn gây dựng sự nghiệp hạng mục. Chính là ở nước ngoài vừa mới đản sinh không lâu sau tức thời thông tin phần mềm. Dập khuôn châu Âu một nhà công ty sản phẩm, đương nhiên Triệu Tuyền chính mình là không có kỹ thuật làm phần mềm. Nhưng mà hắn tài ăn nói. Lừa dối, năng lực cực kỳ có, gây dựng sự nghiệp xây dựng đoàn trong đội liền có hai vị có thể nói là đại ngưu cấp nhân vật. Vẻn vẹn chỉ dùng 2 tháng liền làm xuất phi tin tức 1.0, mà Triệu Tuyền bắt đầu khó khăn mở rộng quá trình, lúc mới bắt đầu sau ai cũng không thấy tốt giới diện đơn sơ. Công năng bần cùng phi tin tức 1.0. Lúc ấy đại đa số dân mạng cho rằng diễn đàn nói chuyện phiếm phòng mới là mạng lưới câu thông. Phương thức tốt nhất, bởi vậy phi tin tức người sử dụng thủy chung cũng khó khăn lấy mở rộng. Cũng không cách nào kéo đến đầu tư. Tại gian nan nhất thời khắc, phi tin tức công ty liên tục 3 tháng không có phát tiền lương. Triệu Tuyền tại bất đắc dĩ dưới tình huống bán đi phòng ở. Chính là đem công ty chống đỡ lại. Đồng thời đẩy ra phi tin tức 2.0 bản, hạnh vận nữ thần rốt cục tới chiếu cố vị này tính cách ương ngạnh người. Một nhà hải ngoại phong quang công ty đối với phi tin tức 2.0 sản sinh hứng thú, đồng thời cuối cùng hướng phi tin tức công ty đầu tư 100 vạn đô la. Đang là dựa vào khoản này phong quang, phi tin tức công ty bắt đầu bay lên, tại kia 20 năm phát triển lịch trình. Đằng sau trên căn bản là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng giống như thần trợ. Trở thành hiện giờ thành phố giá trị 100 tỷ đô la cấp bậc quái vật khổng lồ. Triệu Tuyền cũng bởi vậy trở thành giới kinh doanh thần thoại. Hắn chuyện xưa bị vô số người chia sẻ. Hắn gây dựng sự nghiệp kinh lịch trở thành tài liệu giảng dạy trong án lệ. 3 năm trước đây. Như cũ trả lại đọc coi là trẻ trung khỏe mạnh Triệu Tuyền từ nhậm phi tin tức CEO chức vụ. Chuyên tâm đương cất cánh tin tức tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch. Rất có thoái ẩn giang hồ xu thế. Nhưng không ai có thể bỏ qua hắn đối với phi tin tức hệ lực ảnh hưởng cùng trưởng khống lực. Tại phi tin tức hệ chiếc này khổng lồ, Triệu Tuyền là không thể thay thế thuyền trưởng. Hắn khỏe mạnh cùng phi tin tức cổ giá trị đều là trực tiếp móc nối. Năm trước thời điểm, Triệu Tuyền nằm viện khai đao. Kỳ thật chỉ là một cái rất tiểu phẫu. Nhưng tin tức vô ý bị người tiết lộ ra ngoài. Phi tin tức tại Nasdaq giá cổ phiếu liền cuồng ngã 7%. La Khải đối với Triệu Tuyền chuyện xưa nghe nhiều nên thuộc. Tại TV cùng trên Internet, không chỉ một lần gặp qua hắn tin tức cùng diễn thuyết. Hôm nay lại là lần đầu đối mặt chân nhân. Triệu Tuyền tướng mạo thực vô cùng phổ thông, thường thường không có gì lạ, chính là vị 40-50 tuổi trung niên nam tử. Nếu như không có phi tin tức quầng sáng ra thân, hắn đi ở giữa đám người tuyệt đối là sẽ không bị chú ý tồn tại. Nhưng trên người hắn có cảm giác rất đặc biệt khí chất. Có cảm giác tay cầm quyền hành chỉ trích phương tù thượng vị giả khí thế. Có thể khiến tuyệt đại đa số đứng ở trước mặt hắn người sản sinh áp lực. Chỉ là loại này vô hình khí thế, vô pháp áp chế La Khải, cũng không cách nào ảnh hưởng đến La Khải ý chí. Hắn nhìn thẳng Triệu Tuyền rất bình tĩnh lạnh nhạt. Triệu Tuyền cười nhạt một tiếng, buông tay ra nói, hậu sinh khả úy. Không đợi La Khải trả lời, hắn vì bên cạnh lão già giới thiệu, vị này chính là Giang Nam Thương Hội Từ Tín Hồng Từ hội trưởng. Từ hội trưởng là ta rất tôn trọng trưởng bối. La Khải vội vàng duỗi ra hai tay. Từ hội trưởng ngài khỏe. Giang Nam Thương Hội là trong nước lớn nhất dân doanh xí nghiệp thương. Hội tổ chức kia thành viên bao quát một nhóm lớn tiếng tăm lừng lẫy giang chiết thương giới danh lưu. Nhập hội tiêu chuẩn thấp nhất là 10 ước thân gia. Từ Tín Hồng là chữ danh chiết thương lượng. La Khải nghe nói qua nhưng không nhận ra. Bất quá đối với vị này giới kinh doanh lão tiền bối, hắn cũng là 10 phần tôn trọng. Ngươi hảo ngươi hảo. Từ Tín Hồng cười híp mắt cùng La Khải nắm chặt tay. Nói, sớm đã nghe nói qua ngươi. Hôm nay chúng ta xem như hữu duyên. Chúng ta ngồi xuống nói đi. La Khải đương nhiên không có dị nghị. Vì vậy mọi người cùng nhau ngồi xuống. So sánh với có chút rụt rè Triệu Tuyền, Từ Tín Hồng đối với La Khải thái độ không thể nghi ngờ muốn nhiệt tình rất nhiều. Lôi kéo La Khải trò chuyện lập nghiệp thường, phảng phất như là nhiều năm không thấy trưởng bối đồng dạng. Để cho trong gian phòng trang nhã bầu không khí có chút hòa hợp. Phẩm qua hai đạo trà, La Khải làm rõ chủ đề. Triệu Đồng, ngày hôm nay gọi ta qua, không biết có gì chỉ giáo. Luận giao tế xã giao năng lực, hắn cùng Từ Tín Hồng như vậy người từng trải là không có cách nào so sánh. Luận dưỡng khí tu vi, hắn cũng xa không bằng Triệu Tuyền. Cho nên cứ việc La Khải không thiếu khuyết kiên nhẫn, có thể hắn cũng không nguyện ý vỏ chăn nhập đối phương tiết tấu trong. Dứt khoát sẽ tới cái đi thẳng vào vấn đề, điều này cũng phù hợp tuổi của hắn thiết lập. Triệu Tuyền đặt chén trà xuống, nói, chỉ giáo cũng không dám nói. Trường giang sóng sau đè sóng trước, luận năng lực, thực lực cùng vận khí, ngươi so với năm đó ta muốn mạnh hơn. La Khải cười cười, Triệu Đồng khen nhầm. Ta cũng cần học tập địa phương trả lại có rất nhiều. Triệu Tuyền lắc đầu. Ngươi không cần khiêm tốn. Chúng ta phi tin tức người nhiều mưu trí đoàn đối với ngươi có kỹ càng phân tích. Cho ra kết luận là ngươi thành công vô cùng bất khả tư nghị. Cũng không có ai có thể phục chế. Hắn nói rất trắng ra. Đối với La Khải lại không thấy hạ thấp cũng không có thổi phồng. Hoàn toàn là tại trình bày một sự thật. La Khải thành công xác thực rất bất khả tư nghị. Khoảng chừng 3-4 năm trước, La Khải trả lại chỉ là một cái danh tiếng không đáng một xu kinh phiêu. Mà bây giờ hắn có được 100 tỷ thân gia tài phú. Quật khởi tốc độ cực nhanh làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Trọng yếu nhất là, La Khải con đường quật khởi đường đường chính chính. Không có đi bất kỳ đường ngang ngõ tắt. Nếu như nói Triệu Tuyền nhân sinh là truyền kỳ, kia La Khải không thể nghi ngờ là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Đợi một thời gian vượt qua phía trước cũng không phải là xa không thể chạm mộng tưởng. Triệu Tuyền nói rất chính xác, luận năng lực, thực lực cùng vận khí, La Khải so với năm đó Triệu Tuyền thực mạnh hơn rất nhiều. Hắn nhìn lấy La Khải, hỏi, nếu như ta không có đoán sai. Đầu tư thủy triều block là tay ngươi bút,